Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2521, cường đại con rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lần này Hoàng Cực Tông tiến vào 8 người. 3 người chết, 2 người thất bại sống sót, còn có 3 người thông qua ải thứ nhất, Hoàng Yêu Yêu, Dịch Tiểu Phi. Còn có Liễu Bẩm, chẳng qua là ải thứ nhất, chính là cái này khảo nghiệm, tiếp theo sẽ là cái gì? Tất nhiên so với ải thứ nhất muốn khó khăn, ngoại giới Đông Nam hai vực, các thế lực lớn từ sống sót đi ra tu sĩ trong miệng. Giống vậy biết được hết thảy, rất nhiều cường giả, sắc mặt cũng đổi được trầm trọng, thần huyền tông lần này khảo hạch, quả thật phi phàm, sàng lọc tu sĩ lên. Hoa chân tâm tư, bất quá cửa thứ nhất này, vậy tồn tại vận khí thành phần, không biết thần huyền tông, tại sao sẽ có như vậy dự định, mà ở thần văn bia giới bên trong, Dịch Tiểu Phi ở 40 ngày liền hoàn thành khảo hạch, sau 9 tầng trời qua rất an ổn, mà lúc này, thần văn bia giới bên trong, ít nhất Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó, có chút biến hóa. Điên cuồng đế khí, đều là xông lên chào hướng Dịch Tiểu Phi. Cái này đế tức giận thuần khiết. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Đối với đế tức giận vọt tới, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể buông tha như vậy tốt cơ hội biết. Bắt đầu điên cuồng hút thu, hỗn nguyên ba thân, cộng thêm bổn tôn, viện viện không ngừng hút vào. Hoàn toàn là có thể hấp thu nhiều ít. Liền hấp thu nhiều ít, tựa hồ cái này đế tức giận tính, bảo đảm đủ, không nghi ngờ chút nào, cái này đế tức giận vọt tới, cũng không phải là vô căn cứ xuất hiện, đây là thần huyền tông, đối với thông qua ải thứ nhất tu sĩ khen thưởng, tới tốt, ta muốn càng hơn, Dịch Tiểu Phi tham lam hấp thu, cái này chờ thuần tránh đế khí. Để cho Dịch Tiểu Phi có thể để cho bổn tôn, còn có hỗn nguyên ba thân bước vào thượng vị thần đại viên mãn. Bây giờ nhưng mà một lần thật tốt cơ hội biết, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Giống nhau, xem Dịch Tiểu Phi như nhau, thông qua khảo hạch những tu sĩ kia, cũng đang điên cuồng hấp thu, từng cái ở nhà bên trong không gian, không thiếu tu sĩ cười lớn. Tiến vào thần văn bia màn hình, cảnh giới tu vi mạnh nhất chỉ có thể là thần tôn hậu kỳ. Nhưng bây giờ không giống nhau, có thần tôn hậu kỳ, ở trong này dựa vào hấp thu đế khí, muốn đột phá, hết thảy các thứ này, là phù hợp quy định. Từ thần tôn hậu kỳ, đột phá đến thần tôn đại viên mãn, cái này ở trình độ nhất định, chiến lược đem biết có một lần bay vọt. Cái này chờ hấp thu đế khí, thời gian có chiều dài ngắn, liền xem mỗi người tu sĩ cực hạn, Dịch Tiểu Phi hấp thu, đã qua 12 giờ liền đạt tới cực hạn, chủ yếu là những thứ này đế khí, quá thuần khiết, và ngoại giới hoàn toàn không cùng, nếu không, Dịch Tiểu Phi năng lực, khởi sẽ là 12 giờ đơn giản như vậy, mà có thể đạt tới, cái này chờ hấp thu thời gian. Ở thần văn bia giới bên trong, có hơn 100 người, càng dài, đạt tới 20 cái giờ, thuộc về Dịch Tiểu Phi 12 giờ hấp thu, tu vi lên cũng là thành công bước vào đến thượng vị thần đại viên mãn. Bổn tôn cộng thêm hỗn nguyên ba thân, chính là 4 người đạt tới, đối với Dịch Tiểu Phi, cũng là một loại tăng lên, chỉ như vậy, lặng lẽ ở thần văn bia giới bên trong. Vượt qua một ngày sau, ở mỗi người tu sĩ phía trước, không gian ba động dạo rực lên, trực tiếp xuất hiện một cái không gian lối đi. Mặc dù không biết, điều này không gian lối đi, là đi địa phương nào, nhưng tất cả tu sĩ, cơ hồ đều không do dự, đều là tiến vào trong đó. Bất kể là cái gì, bọn họ đều phải tiến vào. Cửa thứ nhất này khảo hạch thông qua chỗ tốt, ngay vừa mới rồi đã hoàn toàn thể nghiệm qua. Hưu, Dịch Tiểu Phi tiến vào không gian lối đi, nội tâm cũng không có đưa tới gợn sóng quá lớn. Phía trước là cái gì? Một mảnh hỗn độn, bất quá minh minh bên trong có một loại trực giác, đó là một loại cảm giác bất an. Hưu, Dịch Tiểu Phi thông qua không gian gian lối đi tốc độ tăng nhanh không thiếu, trước mắt một phiến trắng mang, sau đó hết thảy đổi được rõ ràng. Đây là mới tinh một phiến thiên địa, ở nơi này một phiến thiên địa bên trong, hết thảy lộ vẻ được rất trống rỗng, mà đang ở phía trước, có một người tu sĩ đứng. Dịch Tiểu Phi thần anh lực tập kích ra, muốn có nơi động sát, có thể ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi sắc mặt biến đổi, con rối thân, đây cũng không phải tu sĩ, mà là một cái con rối. Nếu là không tỉ mỉ tra xem, Dịch Tiểu Phi đều phải bị đánh lừa. Ở bên này, chỉ có cái này một cái con rối. Dịch Tiểu Phi lập tức liền biết, sợ rằng cái này con rối chính là đối với hắn khảo hạch. Trên người đối phương, có một cổ nguy hiểm hơi thở. Cái này khôi lỗi cảnh giới tu vi, ở trong nháy mắt và mình giống nhau như đúc. Thượng vị thần đại viên mãn, ta là thần văn bia. Ải thứ hai chấn thủ người, đánh bại ta, người có thể lấy được thần huyền tông khen thưởng, càng có thể đủ thuận lợi tiến vào ải thứ ba. Nam kia tử xoay người, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, thần thái diễn cảm, tương đối sinh động, một lời một hành động, chỉ là nhìn như vậy rất cân đối, hoàn toàn cũng chưa có dáng vẻ con rối, và Dịch Tiểu Phi giống nhau. Mỗi người tu sĩ đối mặt đều là một cái con rối. Những thứ này khôi lỗi cảnh giới tu vi đều cùng người đối chiến giống nhau như đúc. Đắc tội, nếu là đối thủ, vậy sẽ phải toàn lực ra tay. Đối với thần văn bia cuộc chiến, có thể lấy được chỗ tốt, Dịch Tiểu Phi rất để ý. Ai đều không cách nào ngăn trở mình đi xuống nhịp bước. Oanh, Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay. Cái này con rối rất quỷ dị, nhưng cũng giống như mình thượng vị thần đại viên mãn, cùng chờ cảnh giới dưới. Mình đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp địch thủ. Trên tay phải, thần văn phun trào, Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp vận dụng Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng. Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng nắm giữ lên, Dịch Tiểu Phi nắm giữ được liền tầng thứ 9. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài vận dụng Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng tầng thứ 9 oai. Này trưởng oai có thể tiêu diệt giống vậy thần tôn đại viên mãn. Cho dù là một ít thực lực hơi cường đại thần tôn đại viên mãn, đều không cách nào chống cự hạ một trưởng này. Mà nam kia tử khóe miệng kéo lau một cái độ cong, giống vậy tay phải, thần văn lực phun trào, vậy thần văn chập chờn, cơ hồ là cùng Dịch Tiểu Phi giống nhau như đúc, không kém chút nào. Hai người bàn tay hư không đụng nhau, phen này đụng nhau dưới, Dịch Tiểu Phi con người co rúm một cái, trước mắt cái này con rối lại là và mình như nhau, vận dụng Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng, mấu chốt đồng dạng là đạt tới tầng thứ 9, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Dịch Tiểu Phi trong chốc lát thật khó có thể tưởng tượng. Tên này là ở sao chép thần thông của mình sao? Nhất là một trưởng này đụng nhau, cho dù là giống nhau, Dịch Tiểu Phi đều có tự tin áp chế, có thể áp thế đối phương, cũng không có xuất hiện, ngược lại là mình đang động dùng Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng lên, và đối phương có chênh lệch rất lớn. Ngươi một trưởng này không tệ. Con rối nam tử ngược lại hướng Dịch Tiểu Phi khen ngợi. Ngươi tên này, Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn đối phương, cảnh giới và mình như nhau, thời điểm xuất thủ cơ hồ cũng là cũng giống như mình đế khí động dùng. Nhưng vì cái gì mình sẽ kém đối phương một chút? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm tương đối nghi ngờ. Mình trước cũng đã rất cẩn thận đối phương, bây giờ nhìn lại mình còn cần hơn nữa cẩn thận. Cái này con rối